Cắt bụi thời gian, chương 36, góc truyện audio.com. Cao cao trên quả đồi phía trên tu viện, Jem và cả nhóm quan sát Akoka cùng bọn lính tiến đến chiếc xe. Họ nhìn thấy hành khách ra khỏi xe, tay giơ cao và dõi theo quang cảnh diễn ra như một vở kịch câm. Jem thấy hình như mình nghe được cuộc đối thoại. Các người là ai? Chúng tôi là người của một khách sạn ngoại ô Logroño. Các người làm gì ở đây? Có một người thuê chúng tôi 5.000 peseta để đưa cái xe này đến tu viện. Người nào? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Có phải ảnh hắn đây không? Vâng, đúng là hắn, phải đi khỏi đây thôi. Jem nói, cả bọn quay về Logroño trong một chiếc xe tải màu trắng. Megan nhìn Jem ngạc nhiên. Làm sao mà ông biết rằng ngài đại tá Akoka sẽ đợi sẵn chúng ta ở tu viện? Y đã nói với tôi. Ông bảo sao? Con cáo phải tính toán như một kẻ đi săn vậy. Megan, tôi đặt mình vào vị trí của Akoka. Y sẽ đặt bẫy bắt mình ở đâu và y làm chính xác như tôi đã tính toán. Thế nếu hắn không xuất hiện, thì sẽ đưa các cô vào tu viện an toàn. Vậy bây giờ ta tính sao? Felix hỏi, đó là vấn đề mà tất cả đều lo âu. Trong một thời gian, Tây Ban Nha sẽ không an toàn cho chúng ta. Jem quả quyết, chúng ta sẽ đi thẳng về San Sebastian, rồi sang Pháp. Anh nhìn Megan, bên đó cũng có những tu viện dòng Cistercian. Điều đó vượt qua sự chịu đựng của Amparo. Tại sao anh không ra đầu thú? Nếu anh cứ tiếp tục con đường này, máu sẽ lại đổ, người sẽ lại chết, cô đã mất quyền được nói. Jem đáp cộc lốc, rất may là cô vẫn còn sống. Anh quay sang Megan, cắt qua dãy núi Pyrenees có 10 hẻm núi từ San Sebastian dẫn sang Pháp. Chúng ta sẽ qua đường đố. Nguy hiểm lắm, Jem, Felix gàn, Akoka sẽ lùng bắt chúng ta ở San Sebastian. Chúng sẽ chờ ta vượt biên giới sang Pháp. Nếu nguy hiểm thế thì... Graciela lên tiếng, đừng lo, Jem trấn an, San Sebastian là đất Basque. Chiếc xe lại đến ngoại ô thành phố Logroño. Mọi con đường dẫn đến San Sebastian sẽ bị kiểm soát. Felix nói, cậu tính làm sao chúng ta về được đó? Jem cũng đã tìm được quyết định. Ta sẽ đi tàu hỏa. Bọn lính cũng sẽ kiểm soát các đoàn tàu. Ricardo nói, Jem nhìn Amparo đầy ngụ ý, không đâu. Tôi không nghĩ vậy, bạn chúng ta đây sẽ giúp một tay. Cô biết làm sao để gặp được Akoka chứ? Amparo ngập ngừng, vâng, tốt, cô sẽ gọi điện cho y. Họ dừng lại ở một bốt điện thoại dọc quốc lộ. Jem theo Amparo vào trong rồi đóng cửa lại. Anh rút súng ra, cô biết phải nói gì chứ? Biết, anh nhìn cô ta quay số và khi có người đáp lại ở đầu dây kia. Cô ta nói, tôi là Amparo Giron, đại tá Akoka đang chờ cú điện này. Cảm ơn ông, cô ta nhìn Jem, họ đang nối dây cho tôi. Khẩu súng đang dí sát vào người cô. Anh có cần phải, chỉ được nói như đã bảo. Giọng anh lạnh băng, một lát sau, Jem nghe giọng Akoka vang trong máy. Cô ở đâu vậy? Khẩu súng thúc mạnh vào sườn cô ta. Chấm, tôi, chúng tôi vừa rời Logroño. Cô có biết các bạn chúng ta đi đâu không? Có, mặt Jem cách mặt cô vài centimet, mắt anh trợn lên, họ quyết định đổi hướng để đánh lừa các ông họ đang trên đường tới Bellona. Anh ta lái một chiếc scat trắng, và sẽ đi đường chính. Jem gật đầu với Amparo. Tôi phải đi đây, xe đến rồi, Jem treo ống nói lên. Tốt lắm, đi thôi, ta sẽ cho y nửa tiếng để điều số lính ở đây đi. 30 phút sau họ có mặt tại ga xe lửa. Từ Logroño tới San Sebastian có 3 loại tàu hỏa. Tango là loại tàu sang trọng, tàu loại 2 là tê con loại tồi và rẻ tiền nhất. Chật chội, hôi hám, được đặt nhầm tên là tàu tốc hành. Chúng đỗ ở tất cả các ga từ Logroño tới San Sebastian. Jem nói, ta sẽ đi tàu tốc hành. Lúc này bọn lính của Akoka đang bận rộn dừng mọi chiếc xe scat trắng trên đường đi Bellona. Chúng ta sẽ mua vé riêng rẽ và gặp nhau tại toa cuối. Jem quay sang Amparo, cô đi trước, tôi sẽ đi sau cô. Amparo hiểu tại sao và thấy căm thù anh. Nếu đại tá Akoka đặt bẫy ở đây thì cô ta sẽ là miếng mồi. Được, cô là Amparo Giron, cô không sợ. Cô ta bước vào ga trong khi James và mọi người nhìn theo. Không có tên lính nào. Tất cả bọn chúng đang bao vây đường cao tốc đi Bellona. Chúng sẽ phải điên đầu. James nghĩ bụng, bất kỳ xe nào cũng thành xe scat trắng hết. Lần lượt, cả nhóm mua vé và ra kệ. Họ lên tàu không gặp trở ngại nào. James ngồi cạnh Megan, Amparo ngồi trước hai người. Kế đến là Felix, phía dãy bên kia, Ricardo và Graciela ngồi bên nhau. James nói với Megan, 3 giờ nữa chúng ta tới San Sebastian. Ta nghỉ đêm tại đó và đến sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Còn sau khi tới Pháp, cô đang nghĩ về những điều sẽ xảy đến với James. Nhưng khi đáp, anh nói, đừng lo lắng, cớ một tu viện dòng Sustian ở cách biên giới vài giờ đồng hồ thôi. Anh ngập ngừng, nếu như đó là điều cô vẫn muốn, vậy là anh đã hiểu được những dao động trong cô. Đó có phải là điều mình muốn không? Họ đang đi tới một ranh giới còn hơn cả một biên giới phân chia hai nước. Biên giới này sẽ chia lìa quá khứ với tương lai của cô sẽ là gì nhỉ? Cô đã nóng lòng muốn trở về với tu viện, nhưng lúc này trong cô lại đầy do dự. Trước đây cô đã quên mất cái thế giới bên ngoài những bức tường. Mình chưa từng biết nó sống động như thế. Megan nhìn lên James và tự thú nhận với mình. Và James là một phần của thế giới đó. Anh bắt gặp cái nhìn của cô và nhìn vào mắt cô. Megan nghĩ, anh ấy hiểu, đoàn tàu tốc hành dừng lại ở mọi thôn, mọi làng trên đường đi. Trên tàu chật ních các cặp vợ chồng nông dân, lái buôn và những người bán hàng. Mỗi lần đỗ, hành khách lại ồn ào lên xuống tàu. Con tàu đi qua vùng núi, nặng nhọc bò lên dốc. Cuối cùng khi đoàn tàu vào ga San Sebastian, James nói với Megan, nguy hiểm đã qua rồi. Đây là thành phố của chúng tôi. Tôi đã thu xếp xe đón chúng ta ở đây. Một chiếc xe kín mùi đậu trước ga. Người lái xe đội chiếc Chapella, loại beret to, rộng vành của người Basque. Đón James với những cái ôm siết ấm áp, rồi cả nhóm lên xe. Megan để ý thấy James đi sát Amparo, sẵn sàng tóm ngay nếu cô ta có hành động gì. Anh sẽ làm gì cô ta nhỉ? Chúng tôi lo cho anh quá. James, người lái xe nói, theo như đài báo thì đại tá Akoka đang tung một mẻ lớn để bắt anh. James cười to, chấm, cứ để hắn lùng, Gil, ta sẽ ra ngoài tầm săn lùng. Xe chạy dọc đại lộ Sancho Eusebio theo hướng ra biển. Đó là một ngày hè không gợn mây. Đường phố nhộn nhịp những đôi trai gái đi dạo. Bến cảng dập dìu thuyền buồm và thuyền nhỏ. Dãy núi phía xa tạo cho thành phố một tấm phông nền đẹp như tranh. Mọi thứ sao thanh bình quá. Thu xếp thế nào? James hỏi người lái xe. Khách sạn Niza, Lago Corte đang đợi anh. Gặp lại ông tướng cướp sẽ vui lắm đây. Niza là một khách sạn loại vừa nằm ở một góc quảng trường Juan de Oyarzabal nhộn nhịp. Cuối đường San Martin, đó là một tòa nhà màu trắng với những ô cửa chớp nâu. Trên đỉnh gắn một biển hiệu lớn. Phần sau của khách sạn chạy dài xuống bờ cát. Khi xe dừng trước cửa khách sạn, cả nhóm theo James đi vào hành lang. Chủ khách sạn Lago Corte chạy ra đón họ. Ông có vóc người vạm vỡ, nhưng chỉ còn một cánh tay. Kết quả của một chiến công mạo hiểm, dáng đi tập tễnh cứ như bị mất thăng bằng. Chào, ông hân hoan kêu lên. Tôi đợi anh một tuần rồi. James nhún vai. Chào ông bạn, bọn tớ chậm mất mấy ngày. Lago Corte cười nói. Tôi biết, báo chí chẳng còn đăng một chuyện gì khác. Ông quay sang Megan và Graciela. Mọi người đều hoan nghênh các sơ. Tôi chuẩn bị phòng riêng cho các sơ rồi. Bọn tôi sẽ ở đây qua đêm. Tới sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Tôi muốn có một người dẫn đường thông thạo. Có thể Cabrera hoặc ông Jose Sebrian. Tôi sẽ thu xếp, người chủ khách sạn quả quyết với James. Có 6 người tất cả phải không? 5. James liếc sang Amparo, cô ta quay đi chỗ khác. Tôi đề nghị không ai đăng ký tên ở đây, Corte nói. Những gì cảnh sát không biết thì chẳng hại gì đến chúng. Ồ, sao tôi lại không đưa các bạn về phòng, nơi các bạn có thể lấy lại sức lực cho mình. Sau đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn. Amparo và tôi sẽ xuống quầy giải khát uống chút gì đó, James nói. Rồi sẽ lên sau, Lago Corte gật đầu, như ý anh, James. Megan nhìn James bối rối. Cô tự hỏi James sẽ làm gì Amparo, anh ta sẽ tàn nhẫn. Cô không chịu nổi dù chỉ nghĩ đến việc đó. Amparo cũng đang tự hỏi mình, nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cô ta lại. James dẫn cô tới cuối phòng giải khát và chọn một bàn ở trong góc. Khi người hầu bàn tới, James nói, xin cho một ly rượu vang. Một thôi sao, một, Amparo thấy James lấy ra một gói nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một thứ bột mịn. James, giọng Amparo đầy tuyệt vọng. Xin hãy nghe em, hãy hiểu vì sao em lại làm những việc em đã làm. Anh đang xé nhỏ đất nước này. Sự nghiệp của anh là vô vọng. Anh phải dừng ngay sự điên rồ này lại. Người hầu bàn trở lại và đặt ly rượu lên bàn. Khi anh ta vừa bước đi, James cẩn thận đổ gói bột vào ly rượu và khuấy lên. Anh đẩy ly rượu tới trước mặt Ampao. Uống đi, không. Không phải ai trong chúng ta cũng có đặc quyền được chọn cái chết. James nói khẽ, cách này sẽ nhanh và không đau đớn. Nếu tôi trao cô cho đồng bào tôi sẽ không hứa với cô một sự lựa chọn nào. James, đã một thời em yêu anh phải tin em, xin anh, uống đi, giọng anh cứng rắn. Amparo nhìn anh một lúc lâu, rồi nhấc ly rượu lên, ta sẽ uống vì cái chết của mi. Anh nhìn Amparo đặt ly rượu lên môi và tập hết một hơi. Cô dùng mình, bây giờ thì làm sao? Tôi sẽ đưa cô lên gác, tôi sẽ đặt cô vào giường và cô sẽ ngủ. Mắt Amparo đầy lệ, anh là thằng ngốc, cô thì thầm, James, em đang chết đây, và em nói với anh là em đã yêu anh biết. Câu nói bị nhíu lại, James đứng dậy và đỡ Amparo đứng lên. Cô ta lảo đảo, căn phòng như đang rung chuyển. James, chấm, anh đưa cô ra khỏi quầy giải khát tới hành lang, cố giữ cô đứng thẳng. Lago Corte đang cầm chìa khóa đợi sẵn. Tôi sẽ đưa cô ta lên phòng. James nói, đừng để ai quấy rầy cô ta. Chấm, phải. Corte nhìn James xốc nách Amparo lên thang gác. Megan thấy lạ lùng biết bao khi ở một mình trong một phòng khách sạn tại một thành phố bên bờ biển. San Sebastian đông nghịt những người nghỉ mát. Những cặp tình nhân, những đôi uyên ương tới hưởng trăng mật ở hàng trăm phòng khách sạn khác. Đột nhiên Megan muốn có James bên cô và tự hỏi sẽ ra sao nếu anh làm tình với cô. Những cảm giác cô đã nếm trải suốt bao ngày qua ồ ạt ùa về trong một dòng cảm xúc kỳ lạ. Mạnh mẽ, nhưng James đã làm gì với Amparo? Liệu anh ấy có không? Anh ấy chẳng bao giờ làm như thế. Hay anh ấy làm thật? Mình muốn có anh ấy. Cô nghĩ ôi, lạy Chúa cái gì sẽ đến với con? Con phải làm gì? Ricardo vừa mặc quần áo, vừa huýt sáo, tâm trạng hết sức vui vẻ. Ta sẽ là con người may mắn nhất thế giới. Anh nghĩ ta sẽ làm cưới ở Pháp. Qua biên giới tới Bayonne sẽ có một nhà thờ rất đẹp. Ngày mai, tại phòng mình, Graciela đang đắm chìm trong bể nước ấm. Hướng toàn bộ suy nghĩ về Ricardo, cô mỉm cười một mình và nghĩ, mình sẽ làm cho anh ấy thật hạnh phúc. Cảm tạ người, Chúa tôi, Felix Capio thì lại đang nghĩ tới James và Megan, đến người mù cũng có thể nhìn thấy luồng điện giữa hai người. Nó sẽ mang đến điều rủi, nữ tu là thuộc về Chúa, Ricardo quyến rũ sơ Graciela bỏ tu viện cũng đã rủi rồi. James thì luôn là người táo bạo, liều lĩnh, anh sẽ làm gì lần này? Năm người gặp nhau trong bữa tối tại phòng ăn của khách sạn. Không ai nhắc đến Amparo. Nhìn James, Megan đột nhiên thấy xấu hổ. Dường như anh đã đọc được mọi ý nghĩ trong cô. Mình không nên hỏi thì hơn. Cô quả quyết, anh ấy không bao giờ làm điều gì độc ác. Quả là Lago Corte đã không thổi phồng về bữa tối bữa ăn bắt đầu bằng món gazpacho. Một món súp đặc, nguội nấu từ khoai, dưa chuột và bánh mì nhúng ướt. Tiếp theo, là món sa, lát gồm những loại rau tươi. Một đĩa paenta lớn, gạo, tôm, gà, và rau được nấu sốt. và kết thúc bằng món bánh flan thơm phức. Đây là bữa nóng đầu tiên mà Ricardo và Graciela được thưởng thức trong suốt một thời gian dài. Bữa ăn kết thúc, Megan đứng dậy, tôi phải đi về phòng. Đợi tôi với, James nói, tôi phải nói chuyện với cô. Anh đưa cô tới góc trống ngoài hành lang. Về việc ngày mai, chấm, vâng, và cô hiểu điều anh sẽ hỏi. Điều cô không biết là cô sắp trả lời anh thế nào. Mình đã thanh thản về mình lắm kia mà. Mình đã tin rằng mình có tất cả những gì ước muốn. Giọng James vang bên tai cô. Cô không thực sự muốn trở về với tu viện. Đúng không nào? Đúng không nào? Anh đợi câu trả lời. Mình phải trung thực với anh ấy. Megan nghĩ, cô nhìn vào mắt anh và nói. Tôi thực không biết mình muốn gì. James, tôi bối rối quá. James cười, anh ngập ngừng, rồi cẩn thận chọn từ. Megan, cuộc chiến này sẽ mau chóng kết thúc. Chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần. Bởi nhân dân đứng sau chúng ta. Tôi không thể đòi em chia sẻ với tôi nỗi gian nguy vào lúc này. Nhưng tôi muốn em chờ tôi. Tôi có một người cô sống ở Pháp. Ở với bà ấy em sẽ được an toàn. Megan nhìn anh một lúc lâu trước khi trả lời. James, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Rồi em sẽ không nói là không chứ. Megan đáp nhỏ nhẹ, tôi sẽ không nói không. Đêm đó, không một ai trong nhóm chợp được mắt. Ai cũng có quá nhiều điều để nghĩ. Quá nhiều điều phải giải quyết. Megan thức để sống lại với quá khứ. Những năm tháng trong trại mồ côi. Sự huyền bí của tu viện. Rồi sự xô đẩy đột ngột vào một thế giới mà cô tưởng sẽ từ bỏ mãi mãi. James Miro đang xả thân chiến đấu cho điều mà anh tin. Còn mình tin vào cái gì? Megan tự hỏi, từ nay mình sẽ sống một cuộc đời thế nào? Cô đã làm phép lựa chọn một lần. Gần đây cô buộc phải lựa chọn nữa. Cô sẽ phải có câu trả lời vào sớm mai. Graciela cũng đang nghĩ về tu viện. Những năm đó hạnh phúc, bình yên biết bao, mình đã cảm thấy rất gần bên Chúa. Mình sẽ mất nó chăng? James thì nghĩ về Megan. Cô ấy không thể quay về tu viện. Ta muốn có cô ấy bên cạnh. Câu trả lời sẽ ra sao? Ricardo cũng quá xáo động. Không tài nào nhắm mắt. Anh bận rộn vạch ra các kế hoạch cho đám cưới. Nhà thờ ở Bayonne, Felix thì lại tự hỏi làm sao giấu xác Amparo. Để Lago Corte lo chuyện đó. Sáng sớm hôm sau mọi người gặp nhau ở hành lang. James tiến tới bên Megan. Xin chào em, chào ông, em đã nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta chưa? Suốt đêm qua, cô chẳng nghĩ về một điều gì ngoài nó. Rồi, James, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Cố gắng đọc câu trả lời trong đó. Em sẽ đợi tôi nhé. James, đúng lúc đó Lago Corte vội vàng chạy tới. Theo ông là một người đàn ông chạc 50. Trông lạnh lùng, tôi nghĩ không còn thời gian ăn sáng đâu, Corte nói. Các bạn phải đi ngay. Đây là Jose Sepnan, người dẫn đường. Ông ấy sẽ đưa các bạn qua núi sang Pháp. Ông ấy là người thạo đường nhất ở San Sebastian này đấy. Rất mừng được gặp ông. Jose, James nói, thế ông định thế nào? Trước hết chúng ta sẽ đi bộ. Jose Sebrian nói với cả nhóm. Sang đến phía bên kia biên giới. Tôi đã thu xếp xe đợi sẵn chúng ta. Ta phải đi ngay. Xin theo tôi, cả nhóm đi nhanh ra đường phố vàng rực lên dưới ánh nắng sớm. Lago Corte bước ra khỏi khách sạn để tiễn họ. Thượng lộ bình yên, ông nói, cảm ơn bạn và tất cả. James đáp lại, chúng tôi sẽ trở lại. Bạn thân mến, sẽ sớm hơn bạn tưởng đấy. Đi đường này, Jose Sebrian ra lệnh, cả nhóm bắt đầu đi về hướng quảng trường. Đúng giây phút đó, bọn lính và những người của GOE đột ngột hiện ra ở hai đầu. Bịt kín phố lại, ít nhất phải có tới 12 tên. Súng ống 55, hai đại tá Ramon Acoca và Pho Sostelo chấn giữ ở hai đầu. James liếc nhanh về phía bãi biển để tìm đường thoát. Hàng chục tên lính đang từ hướng đó tiến đến. Họ phải chiến đấu, theo bản năng, James thò tay lấy súng. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Miro, hoặc chúng tôi sẽ hạ tất cả các anh ngay chỗ các anh đang đứng đó. Đại tá Acoca kêu to. Đầu óc James sôi lên giận dữ. Cố gắng tìm câu trả lời làm sao Ahsoka có thể biết mà tìm tới đây. James quay lại thì thấy Amparo đang đứng ở lối đi vào khách sạn. Một nỗi buồn sâu thẳm hiện trên mặt cô. Con khốn nạn, tôi nghĩ là cậu, tôi chỉ cho nó uống thuốc ngủ. Khi nào chúng ta qua được biên giới thì họ sẽ gọi nó dậy. Đồ rắn độc, đại tá Ahsoka tiến về phía James. Kết thúc rồi, y quay sang một người lính, tước vũ khí của chúng. Felix và Ricardo cùng nhìn James đợi chỉ thị, sẵn sàng làm theo lệnh của anh. James lắc đầu, anh miễn cưỡng nộp súng của mình cho tên lính. Felix và Ricardo cũng làm theo. Các anh định làm gì chúng tôi? James hỏi, vài người qua đường dừng lại theo dõi sự việc. Giọng Ahsoka khô khan, tôi sẽ đưa anh và nhóm giết người của anh về Madrid. Chúng tôi sẽ đưa các anh ra tòa án quân sự công minh và sau đó treo cổ các anh lên. Còn nếu có quyền, tôi sẽ treo cổ anh lên ngay tại đây. Ngay bây giờ, hãy để cho các bà sơ đi. James nói, họ không liên quan gì đến việc này. Họ là lũ tòng phạm. Họ cũng mắc tội như các anh. Đại tá Ahsoka quay lại làm một dấu hiệu. Những người lính ra hiệu cho những người đến xem đang đông dần dẹp sang một bên để cho ba chiếc xe quân sự đi vào. Anh và đồng bọn anh sẽ đi xe giữa. Viên đại tá thông báo với James, người của tôi sẽ đi ở đằng trước và đằng sau. Nếu bất cứ ai có hành động nào sai trái, họ sẽ giết tất cả các anh ngay lập tức. Hiểu chưa? James gật đầu, đại tá Ahsoka nhổ bọt vào mặt James. Tốt, chui vào xe, tiếng ồn ào giận dữ vang lên từ phía đám người lúc này đã đông đảo. Amparo đứng ở lối đi, bất động nhìn James, Megan, Graciela, Ricardo và Felix trèo vào xe, bọn lính với những khẩu súng tự động vây quanh. Đại tá Sostelo bước đến chiếc xe đầu. Chúng ta sẽ đi thẳng về Madrid, không dừng lại ở bất cứ chỗ nào. Rõ, thưa đại tá. Vào lúc này, nhiều người đã tập trung ở cả hai đầu phố để xem có chuyện gì. Đại tá Ahsoka chuẩn bị bước lên chiếc xe đầu. Hắn gọi to những người đứng trước mũi xe, lui vào, từ các phố bên, nhiều người nữa bắt đầu xuất hiện. Tránh ra, Ahsoka ra lệnh, tất cả tránh ra khỏi đường. Và họ kéo đến ngày một đông, những người mặc áo choàng rộng thùng thình của dân xứ Bas. Mọi người như đang đáp lại một hiệu lệnh bí mật nào đó. James Miro đang lâm nguy. Họ kéo đến đây từ các cửa hiệu, từ mọi ngôi nhà, những bà nội trợ bỏ dở việc đang làm để chạy đến. Các chủ hiệu sắp mở cửa bán hàng nghe tin đó liền vội vàng tới khách sạn. Họ tiếp tục kéo đến. Các nghệ sĩ, thợ hàn, bác sĩ, thợ cơ khí, các thường gia, sinh viên, nhiều người mang theo súng ngắn. Súng dài, rìu búa và cả lưỡi hái. Họ là những người dân Bas và đây là đất nước của họ. Đám đông lúc đầu chỉ có một ít người, rồi đến 100, và trong vài phút nó đã phình ra tới hàng nghìn, đứng chật kín các vỉa hè các phố, bao vây hoàn toàn ba chiếc xe quân sự. Họ im lặng một cách đáng sợ. Đại tá tuyệt vọng quan sát đám đông khổng lồ, y gào lên, tất cả mọi người hãy tránh xa. Nếu không chúng tôi sẽ xả súng. James nói vọng ra từ trong xe. Tôi không bảo họ tới. Những người này căm thù các ông vì những gì các ông đã làm đối với họ. Tôi chỉ nói một lời là họ sẽ xé xác ông và bọn lính của ông ra từng mảnh. Ông đã quên mất một điều. Ông đại tá, San Sebastian là thành phố của người Bas. Nó là thành phố của tôi. Anh quay sang nhóm của mình. Ra khỏi xe nào. James đỡ Megan xuống xe, những người khác xuống theo. Ahsoka đứng nhìn tuyệt vọng, mặt tái đi vì giận dữ. Cả đám đông chờ đợi, im lặng là thù địch. James bước tới bên viên đại tá, lên xe và trở về Madrid đi. Ahsoka nhìn đám người giận dữ vẫn tiếp tục kéo đến xung quanh. Tôi, với đám người này anh cũng không thoát được đâu Miro. James nói với đồng đội. Hãy ra khỏi đây, anh nhổ vào mặt Ahsoka. Viên đại tá nhìn James như muốn giết chết anh bằng ánh mắt đó. Không thể kết thúc thế này. Hắn tuyệt vọng, mình đã đến rất gần. Nước chiếu tướng, nhưng hắn hiểu lầm này đối với hắn còn tồi tệ hơn cả một thất bại. Nó là án tử hình. Opus Mundo đang đợi hắn ở Madrid, y nhìn biển người xung quanh. Hắn không có sự lựa chọn. Akoka quay sang người lái xe, giọng tắc nghẹn vì uất ức. Ra khỏi đây, cả đám đông giãn ra, theo dõi bọn lính leo lên xe. Một lát sau, ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi phố, và đám đông bắt đầu reo hò ầm ĩ. Tiếng reo hò lúc đầu là chúc mừng Zemiro. Rồi nó cứ to mãi, lớn mãi lên, rồi họ reo hò cho nền tự do của mình, cho cuộc chiến đấu của dân tộc mình chống lại nền chuyên chế, và cho những thắng lợi sắp đến của mình. Có hai đứa bé đang thay nhau gào đến khản giọng, hãy tham gia vào Ether. Hai ông bà già đứng khoác tay nhau, bà lão nói, bây giờ có thể chúng sẽ trả lại đồng ruộng cho ta. Một ông già lẻ loi đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn ba chiếc xe quân sự bỏ đi. Lát sau ông nói, một ngày nào chúng sẽ trở lại. James nắm tay Megan và nói, nguy hiểm qua rồi, chúng ta đã được tự do. Ta sẽ vượt biên giới mất một giờ và anh sẽ đưa em tới người cô của anh. Megan nhìn vào mắt anh. James, một người đàn ông đang len lỏi qua đám đông về hướng họ. Rồi vội vã tới bên Megan. Xin lỗi, ông ta hổn hển, cô có phải là Sơ Megan? Cô quay sang người đàn ông. Vâng, đúng tôi, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi mất bao thời gian mới tìm được cô. Tên tôi là Alan Tucker. Không biết tôi có được phép nói chuyện với cô một lát không? Được, một mình cô thôi. Xin lỗi, tôi phải đi. Xin cô cho phép, chuyện này rất quan trọng. Tôi đã đi suốt New York sang đây tìm cô. Tìm tôi, cô nhìn ông ta, bối rối. Tôi không hiểu, vì sao? Tôi sẽ giải thích cho cô rõ. Nếu cô dành cho tôi một lát, người lạ mặt nắm tay cô và bước xuôi phố. Vừa đi vừa nói nhanh. Megan liếc nhìn lại bảo Zemiro đứng đợi cô. Câu chuyện của Alan Tucker đã đảo lộn cả thế giới của cô. Người phụ nữ mà tôi thay mặt muốn gặp cô. Chấm, tôi không hiểu, người phụ nữ nào, bà ấy muốn gì ở tôi? Giá mà ta biết được câu trả lời. Alan Tucker nghĩ, tôi không được phép tùy tiện nói chuyện đó. Bà ấy đang chờ cô ở New York, chẳng có nghĩa gì cả. Phải có sự nhầm lẫn nào đây? Ông có chắc ông đã tìm tới đúng người? Sơ Megan, chắc chắn, nhưng tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia, và trong một tia chớp đột ngột, lờ mờ, cô hiểu ra, sau bao nhiêu năm, hình ảnh mường tượng của cô sắp thành sự thực. Cuối cùng, cô sắp được biết mình là ai. Cái ý nghĩ đó đang run rẩy, đang hoảng hốt trong cô. Bao giờ tôi phải đi? Cổ họng cô bỗng khô đắng. Khó khăn lắm cô mới thốt nên lời. Tôi muốn ông tìm ra nơi ở của cô ấy và đưa cô ấy về càng nhanh càng tốt. Ngay bây giờ, tôi sẽ thu xếp hộ chiếu cho cô. Megan quay lại nhìn James lúc đó đang đứng chờ cô ở cổng trước của khách sạn. Xin ông chờ cho một lát. Megan bàng hoàng quay lại chỗ James và cảm thấy như mình đang sống trong mơ. Em làm sao thế? James hỏi, người kia làm phiền em à? Không, ông ấy, không. James nắm lấy tay Megan. Bây giờ anh muốn em cùng đi với anh. Chúng ta thuộc về nhau. Megan, tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, mạnh mẽ của James và nghĩ. Em muốn chúng ta thuộc về nhau. Nhưng chúng ta phải chờ đợi. Trước tiên em phải tìm xem em là ai đã. James, em muốn được ở bên anh. Nhưng có một việc em phải làm trước đã. Anh ngắm nhìn cô, nét mặt buồn bã. Em phải đi sao? Trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ quay lại. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu. Được, em có thể tìm anh qua Lago Copte. Chấm, em sẽ trở về bên anh. Em hứa, và cô thực sự nghĩ như thế. Nhưng đó là trước khi cô gặp Alan Scott. Cách chương.